Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, chương 418. Không biết xấu hổ, đến đây đi, từ đầu đến cuối bảo hiểm tất cả cầm một cổ lãnh đạm biểu tình cùng ngữ khí. Bạch Mi lời nói nhẹ nhàng chậm ngữ trả lời càng là chọc giận Tu Chân U. Âm Sơn chúng lưu vạn cổ khô khiếu. Cho dù gào to một tiếng, Tu Chân Trực chiến lực mở hết, trong cơ thể nguyên thai thần quang sáng láng, vô số câu liên tương hợp thần thông chung một chỗ tạo thành một bộ dữ tợn đáng sợ cho cốt khôi giáp. Đeo vào Tu Chân Nu trên người, đạt tới 6 trượng cao khôi giáp khoác lên người sau, đỉnh đầu của Tu Chân Nu từ từ hiện lên 3 tòa sừng sững cao vút. Tiết lộ ra vô cùng uy nghiêm cùng thương sinh chúng độc đại sơn. Tới chiến, tùy ý giống giận, cho cốt khôi giáp ra thân sau. Giọng nói của Tu Chân Nu trở nên hồn dày vô cùng. Giống như là một cái cự nhân ở ngươi bên tay gắng sức gào thét như thế. Dương mắt nhìn một chút hóa thân 6 trượng cho cốt khôi giáp Tu Chân Nu. Bạch Mi lại nghiêng đầu liếc nhìn Thiết Lưu Tô. Ngươi thì sao? Ngươi, mặt lộ không cam lòng. Thiết Lưu Tô giọng căm hận nói. Chúng ta thân là nguyên thai đại năng. Tôn nghiêm tuyệt đối không cho phép chúng ta lấy nhị địch một. Muốn cùng ta đánh, đánh trước thắng Tu Chân Nu lại nói. Vậy cũng tốt, gật đầu một cái. Bạch Mi thân hình bạo phát, đem không gian cũng xé tầng tầng vết nứt. Lấy không tưởng tượng nổi tốc độ đi tới trước mặt Tu Chân Nu. Bạch Mi Dương kiếm đảo qua, cường đại nhục thân lực trong khoảnh khắc liền đem không gian xé ra, lộ ra đen nhánh trống rỗng. Ung ung, trên bầu trời chẳng biết lúc nào bay tới một đóa lôi vân, phát ra mấy tiếng trầm muộn tiếng vang. Ánh mắt liếc về liếc mắt kia lôi vân, Bạch Mi thấp giọng nói, thật là đáng ghét. Ngay sau đó thu liễm trên tay lực đạo, kia vết nứt không gian cũng theo đó tiêu nhị, những thứ này cho phép biến hóa phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Ngay cả gần trong gang tấc Thiết Lưu Tô cùng Tu Chân Nu cũng không có phát hiện. Chẳng qua là cảm thấy Bạch Mi xuất kiếm đột nhiên do dự một chút. Âm minh tử sinh, thừa dịp Bạch Mi do dự phần nghìn giây giữa. Tu Chân Nu đột nhiên há mồm phun ra một đoàn màu xám màu bạc sương mù dày đặc như vật còn sống như. Vậy hướng Bạch Mi nhào tới. Tu Chân Nu là giỏi âm trúc sinh mệnh đại đạo cao thủ. Tinh thông đủ loại châm đối với sinh mạng lực thủ đoạn. Này âm minh tử sinh chính là Tu Chân Nu cường đại nhất mấy loại thần thông một trong. Một khi bị này cổ sương mù dày đặc tiếp xúc được vật còn sống, trong cơ thể sinh mệnh lực cũng sẽ đổi thành cùng chi tương phản tử minh chi lực. Này cổ tử minh chi lực sẽ giống như phụ cốt chi thư như thế. Một mực sống nhờ ở ký chủ trong cơ thể. Không ngừng tàm thực ký chủ sinh mệnh lực. Lớn mạnh thân mình, thẳng đến phá thể mà ra. Hóa thành âm minh tử thần. Là Tu Chân Nu sử dụng, mắt thấy kia màu xám màu bạc sương mù dày đặc đập vào mặt. Bạch Mi chợt hít sâu một hơi, lồng ngực thật cao gồ lên. Phách kiếm đạo, kiếm suy tức, chợt vén lên vô cùng sóng gió bao dấu vô tận kiếm ý đem Tu Chân Nu âm minh tử sinh cuồng bạo thổi. Bay, gần ngay trước mắt Tu Chân Nu cũng nhận được kiếm suy tức chính diện đánh. Tu Chân Nu bên ngoài thân cho cốt khôi giáp chỉ một thoáng liền phủ đầy vô số nhỏ bé vết kiếm. Làm sao có thể, một hơi thở cũng có thể tạo thành lớn như vậy uy lực. Hắn nhục thân cho cốt trong khải giáp Tu Chân Nu trợn to hai mắt nhìn về phía Bạch Mi. Trong lòng rung động không dứt, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được Bạch Mi mới vừa rồi thổi lên trận gió kia bạo cũng không có. Gẹp ấm chút khí tức ba động, như vậy rất hiển nhiên. Sao chịu được so với kim đan cấp thần thông gió lớn? Chính là Bạch Mi hoàn toàn bằng vào nhục thân chi lực thổi ra. Coi như tinh thông âm trúc sinh mệnh đại đạo Tu Chân Nu, đối với nhục thân cũng là vô cùng thành tựu, không đúng vậy sẽ không trở thành 8 vị đại thần chung thủ đoạn bảo vệ tánh mạng cao nhất tồn tại. Nhưng là khi nhìn đến Bạch Mi lại có thể bằng vào nhục thân thổi ra có thể so với kim đan cảnh thần. Thông bão phong, thổ thật ta tâm lý đối với cuộc chiến đấu này, hoàn toàn xuất hiện dao động. Nhân tộc võ đạo phương pháp sa sút đã lâu. Cái này Bạch Mi là thế nào luyện thành kinh khủng như vậy nhục thân? Một hơi thở thổi tắt tu chân nu âm minh tử sinh. Bạch Mi thân hình thoát một cái đụng vào tu chân nu trên mặt. Kiếm trong tay nhận luôn chớp. Đánh tu chân nu không có chút nào chống đỡ lực. Ở đánh cận chiến thượng, Bạch Mi hoàn toàn là ở lấy nghiền ép tình thế. Khi dễ tu chân nu, thân hình rung một cái. Một vòng cuồng bạo âm lực ầm ầm nổ tung, đem Bạch Mi bức lui. Nhìn cánh tay đã bị chém vào thất linh bát lạc cho cốt khôi giáp. Tu chơ chui tiêm lý rất là buồn bực. Âm thổ vạn năm trước xâm lược cuối cùng là bị kiếm đạo nhất mạch liều mạng tương bác cho đánh lại. Cho nên đối với địa ương giới kiếm đạo, âm thổ nhất phương tự nhiên cũng là sâu sắc tháo qua. Nhưng là bây giờ Bạch Mi tinh xảo đến cơ hồ không có chút nào sơ hở kiếm kỹ cùng với hoàn toàn cận. Thân chém giết phương thức chiến đấu cũng để cho Tu Chân Nu trong lòng đối với kiếm đạo đối với chiến. Làm tưởng tượng, toàn bộ mất đi hiệu lực. Ở Tu Chân Nu giải trong, cao cấp kiếm tu phương thức chiến đấu căn bản thì không phải là Bạch Mi như vậy. Chỉ có mới bắt đầu tu hành, thực lực nhỏ kiếm tu mới có thể giống như Bạch Mi như vậy một mực gần người chiến đấu. Người thật là kiếm tu. Tâm lý đã từng tính toán dễ đối phó kiếm tu bây giờ thủ đoạn một cái cũng không dùng được. Để cho Tu Chân Nu buồn rầu giống như là trong cổ họng nuốt một tảng lớn thạch đầu. Nuốt lại không nuốt trôi, ói lại phun không ra. Buông tay một cái trong trường kiếm, Bạch Mi đối với Tu Chân Nu đột nhiên xuất hiện cái vấn đề này. Cũng cảm thấy buồn cười. Thế nào, không giống chứ, giống như một thí. Nào có kiếm tu giống như ngươi vậy đánh. Tâm lý đem Bạch Mi chửi mắng một trận. Bạch Mi không theo lẽ thường xuất bài. Tu Chân Nu cũng liền chỉ đành phải khác muốn kế sách. Bất quá hiển nhiên, Bạch Mi cũng không định cho hắn thời gian này. Dưới chân nhẹ nhàng đạp một cái, Bạch Mi ầm ầm tiến vào võ đạo cực cảnh. Theo bản thân tu vi không ngừng tăng cường, Bạch Mi tốc độ cũng đang không ngừng đề cao, mà căn cứ vào cơ sở tốc độ tiến hành tăng lên kiếm khinh phong đối với Bạch Mi thêm được cũng liền. Càng ngày càng kinh khủng, ở Bạch Mi tăng tốc trong nháy mắt, Tu Chân Nu liền chân thiết cảm giác một cổ không chỗ nào không có mặt cảm giác nguy cơ vờn quanh ở. Bên cạnh mình, phô thiên cái địa, không chỗ có thể trốn. Đoàng đoàng đoàng. Thân thể bốn phương tám hướng dày đặc như mưa không ngừng vọt tới công kích để cho Tu Chân Nu đừng. Nói là đánh trả, ngay cả phòng ngự cũng chỉ có thể co rút nhanh thân thể. Làm cho mình được đả kích địa phương càng ít một chút. Người này tốc độ quả thực quá nhanh. Trong lòng thầm phẫn, Bạch Mi bước vào võ đạo cực cảnh sau Tu Chân Nu liền đem thần niệm mở ra. Phương viên trăm dặm đều đã ở vào Tu Chân Nu thần niệm bao trùm hà. Vốn là Tu Chân Nu là muốn dùng cái này tới bắt Bạch Mi động tĩnh. Nhưng khi hắn thần niệm mở ra sau, lại càng hoảng sợ phát hiện, thân thể của mình 10 dặm trong phạm vi. Tất cả đều là Bạch Mi khí tức. Thật là cái khó giải quyết tồn tại a than thầm một tiếng. Tu Chân Nu trong mắt thần quang chợt lóe. Co rút nhanh phòng ngự thân thể đột nhiên lộ ra một nơi cực kỳ bí mật sơ hở. Sơ hở đồng thời, Bạch Mi lưỡi kiếm liền đến nơi này. Nhất thanh thúy hưởng, Tu Chân Nu nách chỗ tiếp theo cho cốt khôi giáp bị Bạch Mi một kiếm điểm toái. Lưỡi kiếm cũng theo đó đâm vào Tu Chân Nu trong cơ thể. Bị Bạch Mi trường kiếm đâm trúng, Tu Chân Nu không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cười lớn một tiếng, bắt lại ngươi, cao lương, trường kiếm trong tay bị Tu Chân Nu thân thể vững vàng kẹp lại. Ngay tại Bạch Mi muốn buông tay ra trong trường kiếm lúc, Tu Chơ Nu trên người cho cốt khôi giáp lại giống như vồ mồi cự mãng một dạng một chút quấn quanh đến. Bạch mi trên người, đem bạch mi vững vàng trói buộc chặt. Thiết Lưu Tô, động thủ, hét lớn một tiếng, Tu Chơ Nu nhanh chóng lui về phía sau. Một đạo lưu động cuồn cuộn nham tương, tử khí tràn ngập, vô số sát phạt tiếng gào thét gầm to ngàn trượng cự nhận từ trời rơi xuống. Nồng đậm chiến trường tử khí đang hô hấp đang lúc tạo thành một người người khoác khôi giáp không. Đầu mãnh tướng, trong tay cự nhận ác bổ về phía bạch mi. Quá không biết xấu hổ. Mới vừa rồi còn luôn miệng nói đến đại năng tôn nghiêm Thiết Lưu Tô. Lại một chút mặt mũi không muốn. Thầm liên thủ với Tu Chơ Nu đánh lén bạch mi. Phía dưới xem cuộc chiến nhân tộc đại năng thấy tình cảnh này lúc này tức miệng mắng to. Mấy vị nguyên thai đại năng đều phải lập tức bay lên không? Hiệp trợ bạch mi chống đỡ cái này đánh lén. Mà nhưng vào lúc này, âm thổ nhất phương lại đồng thời dâng lên tám đạo đồ sộ thâm hậu khí tức. Rõ ràng là âm thổ còn thừa lại bát tôn nguyên thai đại năng đang cảnh cáo nhân tộc đại năng không? Cho nhúng tay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.